Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, nội bộ hội nghị. Lư Hoài Chu hệ bộ tư lệnh bên trong, Lý Bá Khang hướng về phía Chu Hưng Lễ nói ra, hiện tại muốn điều Chu hệ hạch tâm nhất bộ đội, đi tiền tuyến đóng giữ, để tránh liên quân cho chúng ta rút lui, tạo thành lực cản. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu, Hứa Hệ binh đoàn, Lư Hoài binh đoàn, đều đã đẩy về phía trước vào, cùng tiến đầu trận tiến bộ đội thay quân. Lý Bá Khang gật đầu, vậy là được, chúng ta hơn 20 vạn lục quân chủ lực, muốn dựa vào địa lợi trông coi một đoạn thời gian là không khó. Hơn nữa còn có Liên minh châu Âu EU khu 2 lớn hạm đội quân sự duy trì. Thao tác chuyện này. Nhất định muốn chú ý xuống mặt cảm xúc, làm nhiều công tác, Chu Hưng Lễ khuôn mặt nghiêm túc dặn dò, quân tình bộ cửa, chính trị tổ chức bộ môn nhiệm vụ đều rất nặng, ngài yên tâm, cái này công việc cụ thể, ta đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Lý Bá Khang trả lời một câu về sau, lập tức lần thứ hai trình lên khuyên ngăn, hiện tại chỉ có một nan đề, chúng ta cần nhanh chóng nghĩ ra phương án. Người nói, nếu như Lâm Diệu Tông cùng Tần Vũ không thể tiếp thu, chúng ta đại quy mô rút lui, mà lựa chọn cưỡng ép chặn đánh, chúng ta nên làm cái gì? Lý Bá Khang khẽ cau mày mà hỏi thăm, ngoặc kép, người đi, địa bàn nhường cho bọn họ, chuyện này đối với bọn hắn không phải có lợi sao? Thật đánh nhau, bằng vào chúng ta hiện tại lục quân binh lực, phối hợp thêm Liên minh châu Âu EU một khu 2 lớn hạm đội. Bọn họ là không chiếm được tiện nghi, hao tổn sẽ không nhỏ. Chu Hưng Lễ gác tay nói ra, nhất là tại đánh xong phương Bắc hội chiến, phương Nam hội chiến, cùng với Bắc Phong khẩu hội chiến về sau. Liên quân tiêu hao lớn rất, tài chính của bọn hắn, quân bị tiếp tế, cùng với các loại cùng quân sự có liên quan nguồn năng lượng, đều rất khó chống đỡ bọn họ, lại hướng Lư Hoài phát động một lần mấy chục vạn người tiến công. Đồng thời ngươi theo Tần Vũ áp dụng vòng vây sách lược liền có thể nhìn ra. Bọn họ là muốn không đánh mà thắng cầm Lư Hoài. Lý Bá Khang đắn đo nửa ngày. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, không thể đem lớn kế hoạch rút lui quyền chủ động đặt ở Tần Vũ phía bên kia. Chúng ta muốn làm xấu nhất tính toán. Chỉ nói bọn họ muốn đánh, ta hẳn là ứng đối như thế nào? Đề nghị của ngươi đâu? Chu Hưng Lễ hỏi. Đề nghị của ta là thích hợp thỏa hiệp, tựa như ngài nói như vậy, chúng ta người đi, nhưng nhường ra địa bàn. Lý Bá Khang lập tức trở về nói, trừ cái đó ra, có thể để lại cho Tần Vũ một chút ngon ngọt, ví dụ như thích hợp từ bỏ một chút, chúng ta hải quân chiến hạm, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Chu Hưng Lễ không đợi Lý Bá Khang nói xong, liền lập tức quát lớn. Ta sẽ không đem chính mình hải quân hạm đội để lại cho Tần Vũ. Hắn nằm mơ cũng đừng nghĩ. Lý Bá Khang nhíu mày. Tư lệnh, chuyện này không có thảo luận chỗ trống. Chu Hưng Lễ trực tiếp xua tay. Lư Hoài một thương bắn ra. Cũng sẽ không cho liên quân. Cầm không đi, ta liền hủy diệt nó. Chu Hưng Lễ sau cùng quật cường. Để Lý Bá Khang rất là im lặng. Hắn theo trên tình cảm có thể hiểu được Chu Hưng Lễ quyết định. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng cho rằng đây là không lý trí. Song phương trầm mặc chốc lát. Lý Bá Khang nói ra đề nghị thứ hai. Nếu như không có lưu lại chỗ trống. Vậy chỉ có thể thỉnh cầu Liên minh châu Âu EU một khu hạm đội. Cho chúng ta kế hoạch rút lui lớn nhất duy trì. Đây là nhất định. Chu Hưng Lễ thở dài một tiếng. Nói ra, chúng ta còn hữu dụng. Bọn họ sẽ hỗ trợ. Đêm khuya, Tần Vũ ngồi máy bay rời khỏi Bắc Phong khẩu. Bởi vì Ngô Thiên Dận bệnh tình đã ổn định. Bên này chiến hậu công tác cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Lại thêm Chu Hệ đột nhiên phải lớn quy mô rút lui. Hắn nhất định phải về Yến Bắc cùng Lâm Diệu Tông thương lượng. Hơn 3 giờ sáng đồng hồ. Khu 8 Yến Bắc, Tổng Tư lệnh bộ bên trong. Lâm Diệu Tông cùng hơn 20 danh tướng lĩnh ngồi chung một chỗ. Cũng tại khẩn cấp trao đổi Lư Hoài phát sinh sự tình. Tần Vũ sau khi đi vào, Ngoại trừ Lâm Diệu Tông không có đứng dậy đón lấy bên ngoài. Những người khác toàn bộ đứng dậy. Cúi chào. Đồng loạt hô. Tần Tư lệnh tốt. Ai ôi. Đều là tiền bối. Mọi người tranh thủ thời gian ngồi. Không cần khách khí. Tần Vũ có chút khom lưng hướng về phía mọi người xua tay. Hắn người này liền điểm này tốt. Tại không nên trang bê thời điểm. Tuyệt đối không trang bức. Mọi người nghe tiếng ngồi xuống. Lâm Diệu Tông cắm vào tay. Hướng về phía con rể của mình trêu chọc nói. Ngươi không nói ngươi cùng Tiền Tiến đẳng tốt đều muốn chung một phe sao? Cái kia Chu Hệ quy mô lớn như vậy rút lui. Ngươi vì sao không có sớm nhận được tin tức? Bọn họ Tiền Tiến đẳng tại 6 trong vùng bộ. Hẳn là đều nhận đến gió A. Tần Vũ nới lỏng cổ áo. Thở dài một tiếng trả lời. Ngoặc kép, loại này quan hệ ngoại giao. Chính là mặt ngoài tốt. Nhưng sau lưng còn muốn tăng cường tính toán. Bọn họ bên kia hoặc là có tính toán của mình. Hoặc chính là Liên minh châu Âu EU một khu chi viện Chu Hệ. Căn bản không có thông qua 6 khu. Liền đảng tự do cũng chưa chắc rõ ràng. Lâm Diệu Tông chậm rãi nhẹ gật đầu. Lão Chu muốn chạy. Ngươi có cái gì ý nghĩ à? Ta ý nghĩ là. Bọn họ chạy có thể. Nhưng không thể đi không được gì à? Tần Vũ cắm vào tay trả lời. Chúng ta tại Lư Hoài tích trữ nhiều như thế bộ đội chủ lực. Mỗi ngày tiêu hao như thế lớn. Vậy hắn muốn đi, có phải hay không phải đem mua một cái a? Mọi người nghe tiếng nhẹ gật đầu. Tình huống hiện tại là như vậy. Tần Vũ nhíu mày nói cái nhìn của mình. Liên minh châu Âu EU một khu hải quân lực lượng một mực ở vào dẫn trước địa vị. Bọn họ đến hai cái này lớn hạm đội. Lớn nhỏ chiến hạm có gần 50 chiếc. Cái trận thế này xác thực không nhỏ a. Lại thêm Chu Hệ bản thân có 5 tuần hạm đội. Vậy một khi khai chiến, chúng ta tại đường ven biển bên trên là không có cái gì quân sự quyền nói chuyện. Nói trắng ra, căn bản chơi không lại. Mọi người khẽ gật đầu. Yên lặng chờ đoạn dưới. Ưu thế của chúng ta tại lục quân. Đánh đất liền chiến. Ai cũng không giả. Tần Vũ nhúng tay tiếp tục nói. Nhưng đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Một khi khai chiến, quân địch hai lớn hạm đội chỉ cần di chuyển về phía trước đến Lư Hoài bên ngoài công kích bán kính. Liền có thể đối quân ta đường ven biển đẩy tới bộ đội mở rộng đồ sát. Đến lúc đó chúng ta đánh không đến nhân gia. Nhân gia lại có thể vung hoan tiến công chúng ta. Lại phối hợp thêm Chu Hệ nhân số không ít lục quân bộ đội. Chúng ta muốn gặm xuống Lư Hoài. Tổn thất kia chắc chắn là phi thường lớn. Đúng vậy, điểm này chúng ta vừa rồi cũng thảo luận. Đánh là có thể đánh, nhưng đại giới xác thực sẽ không nhỏ. Tiếu Khắc gật đầu, còn có cái điểm mấu chốt. Đó chính là Diêm Đảo. Tần Vũ tiếp tục nói, chúng ta tại Diêm Đảo hải phòng lực lượng là rất yếu. Vậy một khi đem đối phương bức tức giận, bọn họ một hạm đội làm Lư Hoài, một hạm đội đánh Diêm Đảo. Chúng ta cũng không tốt ứng đối. Không sai. Đúng. Còn có Diêm Đảo. Ngoặc kép. Mọi người nghe lấy Tần Vũ lời nói. Đều không tự giác gật gật đầu. Cho nên ta ý nghĩ rất đơn giản. Thu thập Chu Hưng lễ tàn quân không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Bởi vì Liên minh châu Âu EU một khu cứu hắn. Chắc chắn là có mục đích. Đồng thời chắc chắn là nhằm vào ba đại khu. Cá nhân ta cảm thấy. Chúng ta cùng bọn họ sớm muộn sẽ còn đụng tới. Chỉ là về thời gian vấn đề. Tần Vũ nhúng tay phân tích nói. Vậy bọn hắn muốn chạy. Chúng ta không cần thiết lấy mạng ngăn đón. Địa bàn nhường lại. Ta liền chân chính thực hiện nhất thống. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ta không thể để cho hắn đi đến thuận lợi như vậy. Đến đào hắn một lớp ra. Ta nhìn Lư Hoài hạm đội cũng không tệ. Ngoại trừ địa bàn. Ta còn muốn cái này. Lâm Diệu Tông nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Đồng ý nói. Đúng. Hắn đi có thể. Nhưng không thể đem Lư Hoài rời trống. Lỗ khu. Phùng Tể ngồi tại trong bộ chỉ huy. Không chút do dự hướng về phía bộ tư lệnh trước đến kết nối nhân viên nói ra. Chúng ta đồng ý rút lui. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,